Ai đưa cơn mưa tới? Chương 8, địch thủ xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly mì nóng hổi khác được thay thế cho ly mì ban nãy. Nhã Tịnh Văn ăn hơi có chút mất tự nhiên vì bây giờ tự dưng lại có người ngồi đối diện tươi cười mà nhìn cô. Cũng may là nàng không bới móc lại chuyện cô từng chê bai món mì gói này, nếu không thì dù có 10 cái quần trên đầu cô cũng không hết xấu hổ được. Ăn xong, Lộ Khiết An nhanh chóng dọn dẹp rồi rót cho Nhã Tịnh Văn một ly nước mát. Nàng hỏi cô đã no chưa, nếu không nàng nấu tiếp cho cô. Tôi no rồi, cảm ơn cô, lần sau chị có đói cứ kêu em dậy làm cho chị ăn. Không muốn phiền cô, em bây giờ là vợ chị có gì mà phiền. Thấy Nhã Tịnh Văn đã bắt đầu cau mày, Lộ Khiết An bèn nói sang chuyện khác. À, em có nhờ Triệu Tiểu Thư ngày mai đưa chúng ta đến lễ hội hoa. Ngày mai sẽ xuất phát sớm để đi đến Busan. Sao phải đến đó phiền phức như vậy? Nơi đó nghe nói rất đẹp, em muốn đi chơi xa xa một chút mà. Đi máy bay khoảng gần một tiếng thôi mà. Nha, được rồi, Nhã Tịnh Văn như đang suy nghĩ gì đó bèn hỏi Lộ Khiết An. Tôi không hiểu, cô đường đường là tiểu thư của một gia tộc giàu có nhất nhì Xê Thị, sao lại có những sở thích kỳ quái như ăn vỉa hè như vậy? Cô không sợ mất vệ sinh sao? Lộ Khiết An mỉm cười, cô hồi tưởng lại tuổi thơ rồi đáp. Chị biết không, đối với những thiên kim tiểu thư như chúng ta thường không có tuổi thơ. Em đã từng rất ganh tị với bạn bè, có lẽ do em ngốc nhưng em luôn hy vọng. Phải chi gia đình em không quá giàu có, chỉ làm những việc mưu sinh bình thường thôi, nhưng đổi lại. Cha em sẽ có thời gian chơi với em, mẹ em cũng sẽ gần gũi hơn đối với em. Năm em học cấp 2, vì áp lực gia đình quá lớn, nhất là kể từ sau khi em bị bắt cóc thì ba, mẹ lại càng siết chặt an ninh hơn khiến em rất khó thở, nhìn bạn bè mỗi khi tan học được tụ tập cùng nhau đi ăn uống, hay vui chơi sau những giờ học căng thẳng khiến em thèm khát được như họ. Em muốn ăn thử những món mà giới thượng lưu gọi là dơ bẩn ấy để cảm nhận được mùi vị của chúng, cảm nhận đầy đủ về cuộc sống thế gian này. Em lúc nào cũng tưởng tượng bản thân mình chỉ là con của một gia đình bình thường nào đó mà thôi. Khi đó, ba mẹ sẽ đợi em về sau mỗi lần tan học và cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm. Em sẽ không phải nhồi nhét quá nhiều thứ trong đầu như đàn, múa, ngoại ngữ, vẽ tranh, giao tiếp v.v. Rốt cuộc thì em chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống như một người bình thường. Lộ Khiết An mỉm cười, nụ cười mang chút buồn bã khiến Nhã Tịnh Văn cũng thấy xót xa cho nàng. Cô cũng từng có mơ ước được tự do như nàng, làm điều mình thích nhưng biết sao được. Số phận mỗi người không giống nhau, ai rồi cũng phải có trách nhiệm với số phận của riêng mình. Cho đến khi em lớn, ba mẹ cũng dần không còn cấm cản em nữa, cho nên em chỉ tranh thủ lúc còn chưa bị kìm kẹp lại sẽ được tự do làm điều mình thích, ăn những món mình muốn ăn. Đi những nơi mình muốn đến, cảm giác rất tuyệt vời. Ừm, tôi hiểu rồi, vậy cô đi ngủ sớm đi, mai phải đi sớm, ngủ ngon. Nhã Tịnh Văn đứng dậy nhanh chóng bỏ vào phòng, nhưng khi cánh cửa đã khép thì cô lại ngẩn ngơ, hóa ra Lộ Khiết An cũng có lúc hiếu mềm như thế. Nếu cô không nhanh chóng bỏ đi sợ sẽ kiềm lòng không nổi mà ôm lấy nàng an ủi như một cô em gái bé bỏng vậy. Nhưng điều đó sẽ khiến nàng thêm lầm tưởng là cô thật sự đã tiếp nhận tình yêu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn nàng hiểu lầm như vậy, tránh khó xử cho cô, kể cả nàng say này, nếu Lộ Khiết An không có những thứ tình cảm kia với cô, có lẽ bây giờ nàng đã xem cô như em gái mà yêu thương. Hai, Nhã Tịnh Văn thở dài đi xúc miệng rồi soạn vài bộ đồ để mai có thể đi sớm. Nếu đây là ước muốn nhỏ nhoi của nàng thì cô sẽ làm người tốt một bữa vậy, đi cùng nàng, suối nước nóng Onsen. Busan, cả ba đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nơi đây, con đường dài đầy hoa, từng tán anh đào rũ xuống hai khiến tim ai cũng sao xuyến. Phong cảnh lãng mạn còn hơn cả trong phim khiến Lộ Khiết An cười tâu toét. Người đầu tiên nàng quay sang nhìn chính là Văn, đẹp phải không, mình chụp hình lưu niệm nha. Tôi không thích chụp hình. Triệu Lệ Minh nhìn thấy gương mặt buồn hiu của Lộ Khiết An thì lên tiếng an ủi. Cô Lộ à, gần đây có chỗ thuê hanbok rất đẹp, cô có muốn mướn một chiếc để chụp hình không? Tôi sẽ làm photographer, thợ chụp ảnh, miễn phí cho cô, đừng khi dễ tôi nha, tôi có học một khóa nhiếp ảnh đó. Vậy sao, tuyệt quá, vậy chúng ta đi thôi. Lộ Khiết An vui vẻ kéo tay Triệu Lệ Minh đi mất, để lại ai kia đứng hóa đá ngay tại chỗ. Ơ cô ta, hừ, đầu heo. Nhã Tịnh Văn tức giận chửi bới Lộ Khiết An ở trong lòng, mới vài phút trước nàng còn sụ mặt khi cô không đồng ý chụp ảnh thì vài giây sau liền đổi sắc mặt khi được dỗ ngọt liền. Cô lật mặt cũng nhanh quá nhỉ. Nhã Tịnh Văn dù oán giận trong lòng nhưng cũng đi xung quanh nhìn ngắm phong cảnh. Nơi đây đúng là rất đẹp, từ nhỏ đến lớn đừng nói là đi du lịch, đến cả đi chơi cùng bạn bè cô cũng không có thời gian. vì từ nhỏ hết học đủ thứ đến khi hơi lớn lại học kinh doanh và lớn lên rồi lại kế thừa công ty ra sức làm việc. Cô cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ làm rồi lại làm, hoàn toàn không hề có thời gian để ý đến bất cứ điều gì. Đó cũng là điều khiến cô yêu Trịnh Tuấn, anh ta vì cô mà không oán trách một lời cho dù số lần gặp mặt nhau không nhiều vì anh ta cũng là chủ của một cơ nghiệp nhỏ, nên cũng hiểu được và cảm thông cho cô. Nhắc đến Trịnh Tuấn, trái tim Triệu Lệ Minh lại khó chịu nhưng thật lạ là lần này cô lại không hề oán giận Lộ Khiết An. Có lẽ theo thời gian, mọi việc đều sẽ thay đổi, ngay cả tâm tư con người. Nhã Tịnh Văn muốn khiến bản thân mình không nghĩ nhiều nữa liền lén lấy điện thoại ra lưu lại một vài tấm ảnh tự sướng. Thì dù sao cô cũng là phụ nữ mà, miệng nói không nhưng lòng lại muốn là chuyện dễ hiểu. Đang mải mê chụp đến tấm thứ ba thì cô bỗng đứng hình khi thấy có một cái đầu ló ra từ đằng sau lưng cô tươi cười chụp ké là. Lộ Khiết An, Nhã Tịnh Văn xoay người lại liền ngẩn ngơ nhìn. Nàng ta, thật đẹp, Lộ Khiết An trong bộ hanbok hồng, gương mặt điểm chút phấn son và đầu tóc được bối lên gọn gàng theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc. Khiến cho nàng như mang thêm một tư vị mới mẻ tựa như một nàng công chúa cao quý của ngày xưa. Nếu sắc đẹp này mà ở thời đại xưa có phải cũng là một mỹ nhân vạn người mê không, ảnh minh họa. Văn, có đẹp không? Lộ Khiết An đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nhã Tịnh Văn khiến cô bừng tỉnh cố giấu gương mặt đỏ bừng của mình, hắng giọng nói. Lòe lòe, xấu, xấu ư, sao Minh Tỷ lại nói đẹp, Minh Tỷ, thân như vậy lúc nào nhỉ? Nhã Tịnh Văn thầm nghĩ, hai người này cũng lẻ thật đúng là con gái, chỉ dỗ ngọt vài câu liền đã gọi thân thiết đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lệ Minh bước đến nhìn Lộ Khiết An, cười trìu mến. Em rất đẹp, do có người không biết thưởng thức thôi. Nhã Tịnh Văn tức giận trong lòng, vì sao cô cứ có cảm giác, Triệu Lệ Minh này luôn muốn đối địch với cô nhỉ? Nhã Tịnh Văn bực dọc đứng nhìn theo hai người kia chụp đủ tất cả mọi kiểu ảnh cho đến khi điện thoại cô reo vang. Nhìn đến tên người gọi tay cô bỗng dưng run rẩy, cô nhấc máy lên. Đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói mà cô vô cùng quen thuộc trong mấy năm qua. Văn, nghe nói em đang ở Hàn Quốc, anh cũng đang ở đây, bộp, di động trong tay cô rơi xuống đất nhưng cô lại cố giữ bình tĩnh, nhặt điện thoại lên. Làm như không có chuyện gì cô nhét lại điện thoại vào trong túi. Ba người cùng rời khỏi khu suối nước nóng, cả ba đang đi dạo để tìm đồ ăn sáng lấp đầy chiếc bao tử trống không của mình thì chợt Lộ Khiết An hét lớn. Văn, cẩn thận, Lộ Khiết An nhanh chóng chạy đến đẩy Nhã Tịnh Văn ra khiến cô ngã xuống đất, Triệu Lệ Minh cũng hét to. An An, két, cũng may chiếc xe kia thắng gấp lại, nếu không, thật không biết cảnh tượng kinh khủng gì sẽ diễn ra tiếp theo. An An, có sao không? Triệu Lệ Minh nói một câu xin lỗi với chủ xe rồi nhanh chóng bế Lộ Khiết An vào lề, mọi người xung quanh dừng lại xì xào bàn tán một hồi rồi cũng bỏ đi. Chỉ có Nhã Tịnh Văn cứ như vậy mà sững sờ. Ban nãy nếu như không có Lộ Khiết An quên mình mà đẩy cô ra thì chắc bây giờ cô đã nằm dưới bánh xe kia rồi. Cô đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Lộ Khiết An và Triệu Lệ Minh đang ngồi. Triệu Lệ Minh tức giận, chưa bao giờ cô có vẻ tức giận đến như vậy, cô quát Nhã Tịnh Văn. Cô bị đuôi hay sao mà lại đi giữa đường như vậy? Cô có biết xém chút nữa xảy ra chuyện gì không? Minh Tỷ, đừng trách Văn nữa, có lẽ chị ấy đang bận suy nghĩ gì đó thôi. Lộ Khiết An từ khi ra khỏi khu suối nước nóng, mặc dù lo nói chuyện với Triệu Lệ Minh nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về phía Nhã Tịnh Văn. Chị ấy rất khác lạ, giống như mất hồn vì suy nghĩ về chuyện gì đó. Rồi nàng nhìn thấy Nhã Tịnh Văn lững thững đi ra giữa đường lúc nào cũng không hay, tính kéo chị ấy vào thì chiếc xe kia đã lao tới. Ban nãy đúng là dọa chết nàng, nàng cũng không thèm suy nghĩ gì mà lao đến đẩy chị ấy ra. Cũng không để ý chính mình có bị thương hay không, có phải khi yêu người ta thường ngu ngốc đến vậy? Có lẽ là vì quá yêu, yêu hơn cả bản thân mình. Cô có sao không? Em chỉ bị trầy sơ thôi, không sao đâu. Ban nãy em cũng vì sợ quá nên mới té xuống đất. Chị có sao không? Em có đẩy quá mạnh không? Có va vào chỗ nào không? Triệu Lệ Minh tức giận muốn bùng phát, cô giáng gằn lại nói. An An, chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem có chấn thương bên trong không? Cô tự bắt chuyến bay về khách sạn trước đi. Không cần mà, Minh Tỷ. Không để nàng phản đối, Triệu Lệ Minh đã ngoắc taxi bế nàng đi. Bỏ lại Nhã Tịnh Văn vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn. Nàng ta yêu cô đến mức nào mới có thể quên mình như vậy? Nên nói nàng ngốc nghếch hay quá si tình. Cô đáng để nàng làm vậy sao trong khi cô luôn dành tặng nàng những lời lẽ không hay? Nhã Tịnh Văn vô thức cũng quay về khách sạn, sau đó cô liền thay đồ vội vã bỏ ra ngoài. Đến khi Lộ Khiết An về tới đã không thấy cô đâu. Nàng hốt hoảng tìm kiếm, chị ấy sao chưa về, là lạc đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lễ Tân nói là thấy Nhã Tịnh Văn ban nãy vội vã ra ngoài cũng không biết cô đi đâu, Lộ Khiết An lo sợ Nhã Tịnh Văn không quen thuộc đường nơi đây, nên năn nỉ Triệu Lệ Minh đưa nàng đi xung quanh để tìm kiếm cho đến khi. Văn, anh rất nhớ em. Trịnh Tuấn ôm chặt lấy Nhã Tịnh Văn trước mắt Lộ Khiết An, khiến nàng vô thức siết chặt nắm tay. Cách chương.